Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, người đã thua. Đúng lúc này, dùng cái đuôi bắn lên đến. Tránh đi, Vương Triệt thản nhiên nói. Lục Mao trùng lập tức co lại thành lò xo đồng dạng. Tại Kuka thú sắp đụng ngã mình trước một giây. Bỗng nhiên hướng lên mở ra. Thân thể cực kỳ mềm dẻo. Chiêu này là nó tu luyện một loại tư thế. Nó thường xuyên luyện tập. Rất quen thuần thục. Phản ứng cũng rất nhanh. Còn có thể dạng này. Phản ứng thật nhanh. Chấm ngoặc kép. Viên Tiểu Nhạc sửng sốt một chút. Hắn vốn là muốn chính là. Cái này Lục Mao trùng sẽ tả hữu tránh ra. Nhưng lấy Kuka thú phản ứng. Vô luận nó làm sao tránh. Cũng không thể hoàn toàn tránh đi. Hơi bị lau tới một điểm. Trên cơ bản lấy Kuka thú va chạm lực. Trực tiếp liền có thể đụng bay. Nhưng trực tiếp bắn lên tới. Có thể nhảy cao như vậy. Viên Tiểu Nhạc nhìn xem đem thân thể xem như lò xo. Trực tiếp bốc lên cao hơn 10 mét Lục Mao trùng. Ẩn ẩn cảm giác. Có chút quá thích hợp. Hắn Kuka thú đều nhảy không đến cao như vậy. Hẳn là Lục Mao trùng thân thể tương đối nhẹ nguyên nhân. Chấm móc lửng. Viên Tiểu Nhạc nghĩ thầm. Cái này. Vương Triệt tiếp tục nói. Rơi xuống dùng cái đuôi. Đối Kuka thú một kích toàn lực. Lục Mao trùng nghe tiếng đầu tiên là lấy đầu hướng mặt đất lao. Xuống rơi xuống. Tới gần mặt đất lúc. Cái đuôi bỗng nhiên hất lên. Liền hướng phía Kuka thú vung đi. Bởi vì Vương Triệt nói không sử dụng hồn kỹ. Nó chỉ là thuần túy dùng thân thể tiến hành vung đuôi. Hồn kỹ cùng thường quy công kích khác biệt. Hồn sủng căn cứ công kích. Có thể thi triển rất nhiều chiêu thức. Tỉ như. Va chạm, nhảy vọt, huy quyền, đá chân, vẫy đuôi, phi hành vân vân, không đồng loại hình hồn sủng, căn cứ thân thể kết cấu khác biệt, còn bổ sung trời sinh năng lực, tỉ như phi hành loại hồn sủng, có chút lông vũ cứng cỏi, có thể trực tiếp xem như vũ khí, thực vật loại hình hồn sủng, thân thể tự mang độc tố, đụng phải liền có thể sẽ sinh ra tổn thương, hỏa diễm loại hình hồn sủng. Bên ngoài thân tự mang rất cao nhiệt độ, có thể trực tiếp đối với địch nhân sinh ra tổn thương. Tùy tiện một quyền vung ra, không chỉ có lực lượng vô cùng lớn, còn có thể bị phỏng địch nhân. Những này, cũng đều không phải hồn kỹ. Uy lực, cũng chỉ là căn cứ hồn sủng tự thân cường độ thân thể. Đến quyết định, mà hồn kỹ, là cần hồn lực thôi phát vận chuyển cường đại kỹ năng. Vượt xa bình thường công kích. Một con Lục Mao trùng lớn bao nhiêu lực lượng. Coi như dùng tới hồn lực cũng liền như thế. Chấm ngoặc kép. Viên Tiểu Nhạc thấy cảnh này. Lập tức khinh thường cười một tiếng. Kuka thú. Một quyền đánh bay nó. Kuka. Kuka thú thắng gấp. Phản ứng 10 phần linh mẫn. Trực tiếp bày ngay ngắn thân thể. Trực tiếp giơ quả đấm lên. Hướng phía kia Lục Mao trùng cái đuôi vung đi. Đụng tương đương. Cả hai chạm vào nhau. Lập tức bộc phát ra một trận to lớn rung động. Sau một khắc, chỉ thấy Kuka thú cánh tay mềm nhũn. Thân thể phảng phất bị đá rơi đập trúng. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất, thậm chí đem mặt đất đều ném ra một cái tiểu cái hố nhỏ. Thạch hạt tứ tán, ngọa tào, nhìn thấy một màn này. Viên Tiểu Nhạc nhất thời ngẩn ra. Không chỉ có nó choáng váng, còn lại quan chiến rất nhiều bồi luyện. Đều choáng váng, 50 năm tu vi Lục Mao trùng, vùng đuôi làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy. Lầu ba trung niên nam nhân cũng một mặt kỳ quái nhìn xem. Không có hồn lực ba động, cũng không phải hồn kỹ. Lục Mao trùng loại này hồn sủng, chủng tộc tiềm chất cực thấp, cường độ thân thể các phương diện trưởng thành càng là rất yếu. Đừng nói 50 năm, coi như 100 năm tu vi Lục Mao trùng. Lực lượng cũng không có khả năng so 27 năm tu vi Kuka thú mạnh. Chấm ngoặc kép, coi như từ lợi dụng không trung rơi xuống ưu thế. Cũng không có khả năng một cái đuôi đem Kuka thú quăng bay đi. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên có chút không hiểu. Lão giả trầm ngâm không nói. Trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Hai người không nói lời nào. Tiếp tục xem, Kuka thú lắc lắc cánh tay. Một trận bị đau, nhìn xem con kia lục mao trùng, trong đầu có chút dấu chấm hỏi. Cái này, Viên Tiểu Nhạc nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng không thích hợp dần dần phóng đại, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Kuka thú, đứng lên, Viên Tiểu Nhạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, gia tốc, lại đến. Lực lượng cường đại như vậy lục mao trùng, rốt cuộc có 50 năm tu vi, không thể xem thường. Nghe được gia tốc mệnh lệnh này, Kuka thú tựa hồ đã hiểu cái gì. Nó lần nữa đứng lên, trực tiếp vận khí thân thể bên trong hồn lực, lần nữa hướng phía lục mao trùng phóng đi. Lần này tốc độ, so trước đó lần nữa lên cao một tiết. Cơ hồ là hai cái trong chớp mắt, liền đã tới gần lục mao trùng. Công kích giống nhau, coi như tốc độ nhanh, nhưng không có ích lợi gì. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt ánh mắt chớp lên, vận chuyển hồn lực về sau. Kuka thú các phương diện đều mạnh hơn không ít, thế nhưng không đạt được hoàn toàn nghiền ép lục mao trùng tốc độ. Nhất là lần này vẫn là có chuẩn bị, tiếp tục bắn lên tới. Vương Triệt ra lệnh, lục mao trùng nghe tiếng lần nữa nhảy dựng lên. Ngay tại lúc này, Viên Tiểu Nhạc bỗng nhiên hô to một tiếng, công kích nó. Đám người gặp này sững sờ, này làm sao công kích? Kuka thú nhưng nhảy không đến cao như vậy, coi như nhảy tới, đến lúc đó trên không trung không cách nào phòng ngự. Nếu như bị lục mao trùng lại một cái vung đuôi, rơi đập trên mặt đất, đây chẳng phải là thảm hại hơn. Xông qua đầu Kuka thú, bỗng nhiên thắng gấp, nhưng không có nhảy tới, mà là bỗng nhiên duỗi ra cẳng tay, giống như là trả giá đồng dạng, hướng phía lục mao trùng vị trí, trực tiếp văng ra ngoài. Hiu hiu hiu, rất nhỏ tiếng xé gió lên, rõ ràng là từng viên thạch hạt. Tiểu tử này, kia lầu ba trung niên nam nhân hai mắt tỏa sáng, không sai, hiểu được lợi dụng sân bãi. Lão già cũng mỉm cười, còn có cùng hồn sủng ăn ý phối hợp, đứa nhỏ này có thiên phú. Giữa không trung lục mao trùng không cách nào né tránh, những cái kia thạch hạt mặc dù không lớn, uy lực lại không tầm thường, không cách nào né tránh phía dưới, không chỉ có thể xáo trộn tiết tấu, còn có thể cho tạo thành thương tổn không nhỏ. Hạ lạc lúc sẽ rất khó tiếp tục công kích, nó liền chiếm được thượng phong. Nhưng mà đúng lúc này, Vương Triệt lại phảng phất sớm có sở liệu nói, đem thân thể cuốn lại, lục mao trùng lập tức đem thân thể cuốn thành một đoàn, chỉ đem xanh lục vỏ ngoài lộ ở bên ngoài. Viên Tiểu Nhạc nhìn thấy một màn này, lập tức bó tay rồi. Kia cuốn thành bộ dáng, thạch hạt trải qua Kuka thú vung ra, uy lực giống như đạn, đập nện tại lục mao trùng vỏ ngoài bên trên, trực tiếp bị mở ra. Thùng thùng thanh âm, có chút ngột ngạt, giống như là đập nện tại trên mặt tường. Quá cứng, Viên Tiểu Nhạc sững sờ, ngay cả mặt ngoài đều không có sưng đỏ bắt đầu. Cái này mẹ nó lực phòng ngự quá mạnh đi, đây thật là lục mao trùng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Kuka thú, mau tránh ra. Lần này hắn phản ứng rất nhanh, Kuka thú bỗng nhiên tránh ra, mà hạ xuống lục mao trùng. Tại thạch hạt bắn ra về sau, lập tức vung đuôi hướng phía Kuka thú công kích mà đi. Ầm ầm, mặt đất bị nện ra một cái hố nhỏ, thạch hạt bay loạn, cái này một cái đuôi lực lượng chỉ ít 600 kg đi lên. Lực lượng này so với Kuka thú một kích mạnh nhất còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Viên Tiểu Nhạc trong lòng run rẩy. Hắn Kuka thú một kích toàn lực phía dưới, nhưng không cách nào đem mặt đất đều đánh ra một cái hố. Trừ phi vận dụng hồn lực, một quyền khả năng có cái hiệu quả này. Không được không được, Kuka thú còn không có học được hồn kỹ, chỉ có thể dựa vào tốc độ thủ thắng. Cái này lục mao trùng tốc độ không có khả năng nhanh hơn Kuka thú. Viên Tiểu Nhạc đoán không sai, cho dù là hiện tại lục mao trùng, tốc độ xác thực không đuổi kịp Kuka thú. Điểm ấy Vương Triệt cũng không thể không thừa nhận. Cho dù là lục mao trùng vận dụng hồn lực, cũng không có khả năng gặp phải Kuka thú, còn muốn không kém thiếu. Sau đó, Viên Tiểu Nhạc một mực điên cuồng mệnh lệnh Kuka thú nhanh chóng tiến công. Hắn không tin mỗi lần lục mao trùng đều có thể tránh ra. Trên thực tế, Xác thực như hắn sở liệu, lục mao trùng phản ứng đã rất nhanh, nhưng là vận dụng hồn lực Kuka thú, tốc độ xác thực càng nhanh. Lục mao trùng không sử dụng hồn lực, ngay cả nhà tơ cũng không có đụng tới, bị công kích trúng hai lần, đều là hiểm mà lại hiểm sượt qua người, sau đó bị đụng bay, chỉ có thể coi là vết thương nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng, mà chỉ cần lóe lên mở, nhất định là nhảy dựng lên, sau đó vung đuôi hướng xuống công kích, lợi dụng không trung ưu thế, cho dù đánh không trúng Kuka thú, đều sẽ đối sân bãi đập nện ra từng cái hố nhỏ. Thẳng đến, sau 5 phút, Kuka thú, lại một lần nữa hiểm mà lại hiểm tránh đi lục mao trùng từ giữa không trung vung đuôi. Đạp khí thô, viên tiểu nhạc gặp này đang muốn thi triển mệnh lệnh. Xa xa Vương Triệt chợt nói, người đã thua, ngoặc kép chấm hỏi, viên tiểu nhạc không hiểu nhìn xem hắn. Sớm đâu, ta Kuka thú thể chất rất mạnh. Hiện tại nhiều lắm là qua một nửa, ta cũng chỉ trúng ngươi 3 lần công kích, ý của ta là, ngươi ưu thế lớn nhất đã không có. Vương Triệt chỉ vào phía dưới sân bãi, viên tiểu nhạc xem xét, lập tức biến sắc, chỉ thấy trận kia bên trong, lấy lục mao trùng làm trung tâm, chung quanh ba trong phạm vi 10 thước, đều là lít nha lít nhít hố nhỏ, chẳng lẽ lại, ngươi còn không phát giác ra được, ngươi Kuka thú. Tốc độ chậm rất nhiều sao? Vương Triệt nói, viên tiểu nhạc bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất minh bạch cái gì? Tại loại này trên mặt đất, coi như Kuka thú tốc độ lại nhanh, cũng phải giảm bớt đi nhiều. Nó là tứ chi bò sinh vật, loại này cái hố trên mặt đất, tốc độ căn bản không có khả năng so ra mà vượt trước đó loại kia đất bằng phi nhanh. Mà lục mao trùng hành động không nhận tứ chi hạn chế. Nó hiện tại cơ hồ liền không có nhúc nhích tính sinh vật, tại loại này mấp mô trên mặt đất, tốc độ ảnh hưởng cũng không lớn, ưu thế lớn nhất không có. Cái này lục mao trùng phòng ngự mạnh, khí lực lại mạnh, lại tiến lên chỉ sợ sẽ là trực tiếp đừng với vừa mới vung đuôi quật ngược. Mà lại, con kia lục mao trùng tiêu hao, tựa hồ càng nhỏ hơn. Trầm mặc hồi lâu, nhìn một chút đã rất là mỏi mệt Kuka thú. Cuối cùng, viên tiểu nhạc đành phải bất đắc dĩ nói, ta nhận thua, toàn trường lập tức một trận trầm mặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.